Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 25 chương. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Đông, đông, đông, phòng giải phẫu truyền đến vật cứng va chạm âm thanh, dẫn tới xem thuật trong phòng ánh mắt nhao nhao chú ý. Nguyên lai là Bách Lâm chính đem chính mình cái gáy liều mạng đánh về phía bàn mổ, một bên nam y tá vội vàng ngăn chặn hắn trán, dùng đai lưng cố định trụ. Thấy chính mình âu yếm thê tử, khi hắn tao tàn nhẫn hoạn cắt khi chẳng những bị nam nhân thay phiên lưng gian, còn hỏi hắn có thể hay không lấy đổi tư thế cơ thể, Bách Lâm lập tức bi phẫn muốn chết cảm xúc, hẳn là chỉ cần là nam nhân đều có thể muốn gặp. Mà hắn đến nơi này bi thảm bộ, lại liền kêu đều không gọi ra, động cũng không thể động đậy, hai khỏa con mắt trợn tròn cơ hồ muốn rơi ra hốc mắt, trán cũng tuôn ra gân xanh, bộ dáng thập phần kinh người. Nhưng càng đáng thương là hắn ái thê đã leo đến nam nhân mập bụng, hai cây tinh tế cánh tay chống đất, một đôi xinh đẹp vú tại dưới ngực nhẹ nhàng lay động, sưng tấy núm vú tại nam nhân trong ngực qua lại hoa, thỉnh thoảng cùng nam nhân nhũ lạp lần lượt thay đổi mà qua, trắng đục sữa mẹ dọc nam nhân nhất toàn bộ ngực. Nam kia nhân thoải mái mà hưởng thụ loại này mất hồn ma ngứa, tay còn đưa đến phía dưới nắm chính mình cứng rắn đỉnh côn thịt. Dùng quen thuộc liệt quy đầu không ngừng mài chen ướt đẫm nộn khâu. Ân. Hừ. Tiểu hủy ôn nhu thân thể phát ra trận trận kích chiến, tròn trịa mông thẹn thùng cao thấp phối hợp, hình như cũng muốn cho khe thịt đầy đủ cùng quy đầu ma sát. Vậy cũng hận nam nhân đem nàng ẩm ướt loạn mái tóc long đến một bên, lộ ra tú lệ gò má cùng tuyết trắng tao nhã cổ, đem nàng động lòng người bộ dáng nhìn cái đã nghiền. Tiểu hủy dưới tình huống như vậy bị giao hoang xa lạ nam nhân bừa bãi nhìn, không khỏi cảm thấy thẹn đóng lại đôi mắt. Xem ta. Nam nhân lại muốn nàng mở mắt ra, hỏi, nghĩ bỏ vào sao? Hắn làm quy đầu càng dùng sức chen lấn khe thịt, tay lại nắm dương vật không cho nó đi vào bên trong, máy chụp ảnh theo nàng phía sau cái mông vỗ tới cảnh tượng, là bị bán khỏa đại quy đầu chống đỡ hồng quen thuộc sĩ động chính không ngừng bị bài trừ trong suốt dính nước. Còn có khéo léo cúc khâu cũng nhìn xem nhất thanh nhị sở. Ân. Ân. Tiểu hủy thở gấp. Thỉnh bác sĩ lấy xuống Bách Lâm một viên khắc hòn giái, sau đó cùng ta thân ái, ta liền thỏa mãn ngươi. Không. Không được, nàng cự tuyệt này tàn khốc yêu cầu, áy náy rơi lệ. Vậy không có biện pháp đi vào. Nam nhân đem quy đầu theo tiểu huyệt của nàng trung lấy ra, nắm cương lên thịt cuộc động. Ba đánh vào ẩm ướt hồng sĩ khâu, làm dâm thủy nước bắn. Cái này lưu động tác, dẫn tới vây xem khác nam nhân đều nở nụ cười. Ô! Không muốn. Tiểu hủy xấu hổ khổ gào thét, thon dài 10 ngón dùng sức nắm, bán dán tại nam nhân trong ngực vú nhỏ cũng một mực run run. Ngoan ngoan chiếu lời nói của ta làm, khiến cho ngươi thỏa mãn. Nam nhân tiếp tục dùng hắn nóng côn thịt quất nữ nhân cấm địa, phát ra ba, ba. Ba dâm di thịt âm thanh, khác nam nhân dưới hông lão nhị đều dơ lên cao tại bụng trước, bọn họ từng cái mọi người nuốt uy mà vừa, dược lực vừa mới phát tác, đáng thương tiểu hủy không biết cũng bị chà đạp bao lâu. Ta tuy rằng ghen tị nàng bị những cái này cầm thú giữ lấy, nhưng thứ nhất lại bị loại kích thích này tràn diện biến thành không thể khống chế phấn khởi, tăng thêm tiểu hủy chính quy trượng phu tại hiện trường, cùng hắn so, ta căn bản không có thể xem như khổ chủ. Bởi vậy cũng liền bảo trì im lặng. Hiện tại ta duy nhất cùng của nàng liên kết là đầu kia trói ở ta dưới mặt đầu chim phương cùng nàng mắt cá chân dây thừng nhỏ, nàng thân thể mỗi một phần rung động đều xuyên qua đầu kia liên kết hoàn toàn truyền lại đến ta toàn thân mẫn cảm nhất khí quan thần kinh. Nam nhân tiếp tục đùa bỡn nàng, tiểu hủy đã mau nhịn không được, nếu không là nam nhân tay kia thì nhéo đầu nàng phát, tiểu hủy đã sớm ngã vào tại trên người hắn. Nghe lời a, mặc kệ ngươi nói hay không, Bách Lâm đều phải hoạn sạch sẽ, nói ra chính là để cho chúng ta hưng phấn mà thôi, có quan hệ gì? Không thể lấy. Ta không thể lấy. Thực xin lỗi hắn. Tiểu hủy bi xấu hổ nước mắt không ngừng rơi vào nam nhân trên mặt. Dù sao ngươi sớm đã thực xin lỗi hắn, khiến cho hắn vĩnh viễn không thể tha thứ ngươi, lại dùng thân thể của ngươi đến tha lỗi, chúng ta hội phụ trách thật tốt tra tấn ngươi. Cho ngươi được đến nên có xử phạt. Nam nhân không ngừng giật dây ý chí đã thực yếu ớt tiểu hủy, muốn cho sự xấu hổ của nàng lòng đang trượng phu trước mặt hoàn toàn hỏng mất. Tiểu Hủy không lời, chính là khóc nức nở cùng thở gấp, nhưng nhìn đã mau nhịn không được. Nói mau. Nam nhân thịt tiên bỗng nhiên đại lực lắc tại của nàng Sĩ Khâu, phát ra thật lớn ba một tiếng, của nàng Ai Ngâm cùng với các nam nhân cười tiếng tuôn ra. Mau nghe lời. Nghe lời có thể ngược đãi đợi cùng tra tấn. Nam nhân nói. Có thể chứ. Các ngươi hội. Tra tấn ta sao? Tiểu Hủy cuối cùng khóc thảm hỏi. Đương nhiên a, chỉ cần ngươi ngoan, chúng ta hội phụ trách xử phạt ngươi cấp Bách Lâm nhìn. Bọn họ đối thoại nội dung, thật đáng buồn Bách Lâm đương nhiên cũng nghe được gặp, hắn theo nơi cổ họng phát ra gần chết như giả thú khủng bố bi rống. Ta cũng tức giận muốn ngăn cản Tiểu Hủy, nhưng lúc này cúi đầu nhìn đến chính mình dưới háng mất thăng bằng tím bầm côn thịt, khi cơn tức giận lại nháy mắt bị xấu hổ đánh sụp. Lâm, thực xin lỗi. Tiểu Hủy nghẹn ngào, lại hướng nam kia nhân lấy được xác nhận, các ngươi muốn. Tàn nhẫn ngược đãi ta. Tài khả lấy. Đương nhiên. Chờ một chút, không. Lập tức liền bắt đầu ngược đãi ngươi, không chỉ ta. Viện trưởng còn có nơi này toàn bộ mọi người, đều cùng nhau ngược đãi ngươi. Cho ngươi thường tận hối hận sinh vì nữ nhân thống khổ. Nam nhân hưng phấn đến không được, còn hỏi các đồng bọn, các ngươi nói đúng hay không? Đúng. Ta phát thề hội tàn nhẫn tra tấn ngươi. Ta cũng vậy, nhìn. Ta đã chuẩn bị tốt rửa ruột công cụ, còn có rất lớn nhát đít, chờ một chút có thể bắt đầu tra tấn ngươi đáng yêu lỗ đít nhỏ. Ta sẽ dùng dây thừng đem ngươi cương lên núng vú trói chặt, sau đó đem ngươi dâm loạn thân thể treo cách mặt đất, dùng núng vú của ngươi gánh vác toàn thân sức nặng đến xử phạt ngươi. Chúng ta còn có khả năng cho ngươi mang thai, sau đó trói lại đến tra tấn đến lưu sản, lại để cho ngươi mang thai, lại tra tấn. Làm đại chó săn cưỡng gian ngươi cũng có thể, tại chồng ngươi, còn có nữ nhi trước mặt. Khi một chút nam nhân phấn khởi nói heo chó không bằng dâm uế ý nghĩ, không để ý bên ngoài Bách Lâm mau tắt thở tựa như tê tiếng kháng nghị. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Lâm. Tiểu Hủy nghe những lời này, không biết là kích động vẫn là sợ hãi, ôm nhu thân thể không ngừng run rẩy, đi gọi trượng phu về sau, cuối cùng nói, bác sĩ. Thỉnh cắt mất Bách Lâm. Một khác một bên. Trong phút chốc, Bách Lâm phát ra khuất nhục, bi phẫn, tuyệt vọng buồn rống. Nhưng lúc này Tiểu Hủy miệng đã dán lên nam nhân đôi môi, thơm tho mềm mại nộn lưỡi lập tức bị nam nhân thô bạo ăn vào trong miệng hút, nam nhân nắm dương vật đem nóng quy đầu nhét vào đói khát nộn khâu, toàn bộ đầu côn thịt dễ dàng nhập vào trơn âm đạo bên trong, chỉ còn đóng đầy gân xanh xấu xí túi chứa trứng lộ ở bên ngoài, này mặt nam nữ tính khí giao cấu dâm loạn cảnh tượng, cũng bị gần gũi cận cảnh bá ở thủ thuật thất màn hình, Bách Lâm trơ mắt trừng lấy thê tử hạ thân không chịu nổi hình. Ảnh, mà bác sĩ cũng gỡ xuống hắn một viên khác hòn giái. Ân. Ân. A. Cùng nam nhân triền hôn Tiểu Hủy kịch liệt thở gấp, mông bị nam nhân từ phía dưới bị đâm cho từng trận phát run, đã vô pháp bận tâm Bách Lâm tình cảnh. Lâm một viên khác hòn giái cũng cắt xuống, thật đáng thương a, làm thê tử ngươi lại còn tại hưởng lạc. Gấu trắng ngồi xổm nàng bên cạnh. Một tay vỗ nàng tràn ngập co giãn tuyết trắng mông thịt nhục nhã nàng. Tiểu Hủy chỉ có thể chảy xuống cảm thấy thẹn bi thương nước mắt, bảy phần bị nam nhân cưỡng bức tính giao, ba phần kìm lòng không được phối hợp. Lúc này đổi nhân đã đến giờ rồi, lại đổi khác một cái nam nhân nằm chết dí nàng dưới người, như trước duy trì cùng trước một cái nam nhân giống nhau tư thế cơ thể. Đến rửa ruột tốt lắm. Mới vừa nói muốn dùng rửa ruột trách phạt của nàng nam nhân, đã đem ngồi tràn đầy dầu bôi trơn mặt bồn bưng phóng trên mặt đất, tay phủng thật lớn máy bơm nước, chậm rãi hấp thu ước chừng 1000cc trong suốt dầu bôi trơn, cẩn thận nhìn, cư nhiên còn có mấy chục khỏa đại phấn viên vậy bán nâu hình cầu phiêu phù ở đậm đặc trong suốt du dịch bên trong, hẳn là trước đó liền chứa ở máy bơm nước bên trong, mới quất nhập dầu bôi trơn. Nam nhân xem ta kinh nghi biểu tình, nhe răng cười nói với ta, đúng vậy, đây là phấn viên. Dùng khoai lang phấn đặc biệt làm cao quy độ phấn viên, liền những cái này dầu bôi trơn cùng nhau chen vào ngươi tình phụ trực tràng, phun ra là một viên, rất kích thích dục. Các ngươi dừng tay a, đừng hành hạ nàng nữa. Tâm tình xung đột mâu thuẫn ta, cuối cùng nhịn không được mở miệng, tuy rằng không muốn thừa nhận mang là khẩu thị tâm phi cảm giác hưng phấn. Nam nhân không đáp lại ta muốn cầu, lại cố ý đưa chân với tới tao làm tiểu hủy tuyết trắng chân tâm, đang bị dưới người nam nhân gian dâm tiểu hủy, thon dài bắp chân lập tức mẫn cảm nhấc lên, dây thừng nháy mắt lại xả nhanh đầu chim của ta, ta cắn răng rên rỉ ra, tím bầm quy đầu lỗ tiểu đã vỡ ra, trào ra không ít tuyến tiền liệt dịch, còn lăn lộn tạp trắng đục lậu tinh. Hắn nhìn chằm chằm lấy ta phấn khởi đến tím bầm bộ phận sinh dục, cười nhạo nói, hắc hắc, ngươi chớ giả bộ, chính mình không phải là cũng thực yêu nhìn. Ta. Không phải là ta hổ thẹn ngó mặt đi chỗ khác, đổi lấy kia một chút xúc sinh một trận cười to. Muốn cắm đi vào lâu, lỗ đít buông lỏng. Ô. Buông lỏng, hậu môn đừng có dùng lực, đúng, cứ như vậy, ân, tốt ngoan đâu. Trượng phu tại nhìn nha, nhìn ngươi trơn bóng, bị đại gia vây vào giữa rửa ruột. Ô. Tốt hưng phấn nha, ngay ngắn đồng miệng đều cắm vào hậu môn rồi, cầm lấy máy bơm nước đều cảm giác được thân thể của nàng đang rung đẩu, nữ nhân này tốt biến thái a. Ha ha. Viện trưởng cũng ngồi xổm xuống, liếm phát khô môi, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm lấy gắt gao mút ở đồng miệng cơ vòng, nói, tối hôm qua cùng sáng nay đều có làm nàng ăn thanh tràn thuốc bài tiết, hiện tại trực tràng nội ứng nên thực sạch sẽ mới đúng. Chờ một chút phun ra chỉ sẽ có dầu bôi trơn cùng kia có chút lớn phấn viên, không có mấy thứ bẩn thỉu. Đúng rồi, đem Bách Lâm vừa cắt lấy hòn giấy đưa tới a. Hắn hình như nghĩ đến càng ác độc trợ hứng phương thức. Không bao lâu, một cái nam y tá cầm lấy một cái trong suốt cái chai đi vào, cái chai dùng sinh lý muối ăn bọc nước hai khỏa liền với ống dẫn tinh nam tính hòn giấy. Đặt ở trước mặt nàng. Viện trưởng chỉ thị. Thấy không? Bách Lâm hòn giấy, ống dẫn tinh đều còn tại, thực đáng thương a. Thực xin lỗi. Bách Lâm. Tiểu hủy ấy nấy khóc thảm. Nhìn Bách Lâm hòn giấy. Gấu trắng nâng lên cằm của nàng, muốn nàng nhìn trượng phu bị cắt lấy đến bộ phận sinh dục, tàn nhẫn nói, đây là từng để cho ngươi thụ thai sinh hạ nữ nhi hòn giấy, hiện tại hoàn toàn không thể dùng, về sau mang thai được dựa vào chúng ta cho ngươi thụ tinh. Ta không muốn. Nàng yếu đuối lắc đầu. Không muốn cũng không được, đây là xử phạt một loại, để cho chúng ta thay phiên làm lớn bụng của ngươi, sau đó ngược đãi đến lưu sản. Gấu trắng biến thái bức bách tiểu hủy, chính mình nói. Nói nghĩ bị ngược đãi như vậy. Là ngươi chính mình yêu cầu chúng ta, đã quên sao? Không. Ta không quên. Nàng cầu lệ, xấu hổ nói, thỉnh. Để ta mang thai. Ngược đãi ta. Để ta lưu sản. Ô. Băng. Nàng phát ra ai ngâm, tại Bách Lâm tê tiếng buồn rống bên trong, lạnh lẽo nước bôi trơn đã bắt đầu thông nhập nàng trực tràng. Xuyên qua màn hình cận cảnh quay chụp, ta nhìn thấy máy bơm nước nội một viên đại phấn viên bị đụng đến xuất khẩu, chỉ so với am thuần đảng ít một chút phấn viên, căn bản không thể thông qua nhỏ hẹp đồng miệng. Nhưng giống như kia nam nhân nói, kia một chút tròn vo thứ gì đó quy độ cực cao, chỉ thấy nó bị máy bơm nước nội áp lực đụng đến biến hình, bỗng nhiên rất nhanh bị hút vào đồng miệng, viên đạn vậy biến mất tiếng hậu môn nội. Nha! Tiểu hủy cong lên tuyết trắng lưng, phát ra xấu hổ khổ thở dài, siết chặt đồng miệng đáng yêu cơ vòng dùng sức nâng lên đến một chút, còn đúng như dùng ống hút nuốt vào này nọ. Ha ha ha! Lỗ đít tại ăn phấn viên. Thật kinh khủng xấu hổ a. Bên cạnh vây xem nam nhân lại một trận hước cười. A. Ân a. Cười tiếng bên trong, nhận lấy liền lại có phấn viên tính cả lượng lớn du dịch bị xâm nhập, tại thỉnh thoảng ai ngâm cùng Bách Lâm buồn rống bên trong, tiểu hủy nhận mệnh dùng hậu môn nuốt vào hơn 10 khỏa đại phấn viên cùng nhất đồng lạnh lẽo dầu bôi trơn, mảnh mai thân thể đã không thể phụ hà loại này tra tấn, thang ghé vào nam nhân mập khu thượng vất vả xuyển chiến. A. Bên trong kẹp thật chặt, thật sự sảng khoái. Dưới người nam nhân lại bởi vì nàng thân thể thống khổ được đến lớn hơn nửa khoái cảm. Tất cả đều tại bụng của ngươi bên trong, đem lỗ đít bỏ vào ở được không? Cho ngươi lôi kéo không ra, sau đó chậm rãi ngược đãi ngươi, ai bảo ngươi thực xin lỗi trượng phu. Giúp nàng rửa ruột nam nhân hỏi. Ân. Tốt. Sắc mặt nàng đã tái nhợt. cắn chặt môi dưới thỉnh thoảng è hèm thở gấp. Ta muốn trước tiên đem đồng miệng rút ra, muốn nhìn xuống không thể lôi kéo nha. Thỉnh. Mau. Điểm. Nàng thống khổ được nói liên tục một chữ đều có vẻ thập phần miễn cưỡng. Dưới người nam nhân nói, chờ một chút nếu như nhịn không được hãy cùng ta thân ái, có thể phân tán lực chú ý. Ân. Lúc này tiểu hủy chỉ có thể dùng è hèm bày tỏ. A. Thật dài đồng miệng theo chặt chẽ vi cổ cúc khâu trung tâm chậm rãi hút ra, cùng với tuyết trắng thân thể hơi hơi run run. Muốn rút ra la, nhất định phải nhịn xuống. Ân. Ân. Khóe mắt nàng cầu lệ, hai tay ngọc quyền nắm chặt, vì không cho trực tràng nội thứ gì đó hộ tống đồng miệng hút ra mà phun ra, nàng chính dùng hết toàn lực buộc chặt cơ vòng. Một đôi quỳ trên đất thon dài chân ngọc xuất hiện gợi cảm cơ lý, làn da lóng lánh dâm loạn rất nặng mồ hôi quang. Nha! Bỗng nhiên nàng ngẩng lên gáy ngọc kịch liệt trên rỉ, nguyên lai nam kia nhân đem đã mau rút ra hậu môn đồng miệng, lại thâm sâu sâu đưa vào trực tràng nội. Ha ha ha! Vây xem lõa đám con trai sớm đã biết có thể như vậy tự như, đều tuôn ra cười to. Bách Lâm đương nhiên cũng xuyên qua màn hình nhìn đến những cái này súc sinh như thế nào đùa bẩn lòng hắn yêu thê tử xinh đẹp thân thể, tức giận đến lẩm nhẩm bạch nhãn liên tiếp run rẩy. Đừng! Như vậy! Ô! Tiểu hủy nằm ở dưới người nam nhân mập bụng thượng chiến khóc, dính nóng nam nữ trần truồng chặt chẽ dán cùng một chỗ, trơn ướt hai luồng vú mềm đè ép tại nam nhân trong ngực, thỉnh thoảng có màu trắng sữa theo khe hở chảy xuống. Tích ở trên mặt đất thuần khiết sữa mẹ bị nhiều song đi chân trần thải đến đạp đi, trên sàn nhà sớm không có nhiều khô ráo chỗ. Tại một bên thấy ta ghen tị đến tâm thật giống như bị ăn mòn, nhưng lão nhị lại làm trái lại càng lúc càng cứng rắn. Không biết vì sao, chỉ có ta cùng tiểu hủy hai người khi, nhìn tiểu hủy bị bọn họ ngược đãi ta hội không tha, ghen tị cùng tức giận, nhưng tình hình bây giờ là Bách Lâm đang bị hoạn cắt, nàng tại trước mặt bị lăng nhục. Loại này tình cảnh lại làm cho ta đầu óc giống như hút vào morphine một mực hưng phấn lên. Tốt lắm, nhìn ngươi như vậy nghe lời sẽ không khi dễ ngươi, lần này thật muốn rút ra. Nam nhân chậm rãi đem đồng miệng hút ra gắt gao lui ở cơ vòng, bạc cách xa hậu môn đồng miệng, phía trước còn dắt ra một luồng trong suốt dầu bôi trơn. Ừ. Tiểu hủy dùng sức đến trắng nõn cổ trồi lên non mịn mạch máu, phình phình cúc khâu vất vả lui phóng. Đã có trong suốt chất lỏng theo cơ vòng trung tâm tiết ra. Mau. Điểm. Ô. Nàng cầu xin phía sau nam nhân nhanh dùng nhét bít, nhưng này đáng hận gia hỏa chậm rãi sẽ đến còn chưa tính, cư nhiên hai tay còn búng nàng viên nộn bờ mông, buộc chặt đến mức tận cùng cúc động, giống cá miệng giống nhau kịch liệt co rút lại, nghĩ chống cự sẽ phun ra lượng lớn chất lỏng. Ô. Tiểu hủy liền cầu xin đều không phát ra được âm thanh. Chính là một mực trung trung, càng ngày càng nhiều trong suốt dầu bôi trơn theo cơ vòng trung tâm sấm ra, khắp giữa đùi đến cùng nam căn kết hợp sĩ động đều là ẩm ướt hồ một mảnh. Nhịn không được hãy cùng ta hôn môi, phân tán lực chú ý a. Dưới người gia hỏa lại nhắc nhở nàng. Tiểu hủy hẳn là đã kề cận cực hạn, thật cúi đầu hôn kia xấu xí mập bụng nam, hai cái miệng lập tức giống ướt ác giác hút giống nhau gắt gao hút cùng một chỗ, hai người đều phát ra kịch liệt thở gấp. Phía sau nam nhân lúc này đem hai đoạn thức còn có hoa văn chỉ trợt nút lọ, đứng vững không ngừng trào ra dầu bôi trơn cúc động, đem tiết thứ nhất nhét vào. A. Ô. Nàng ẩm ướt lượng thân thể dùng sức cong một chút. Nam nhân nắm chặt bỏ vào đầu, đi lòng vòng, lại dùng lực nhét vào tiết thứ hai. Ô. Ô. Bị ngăn chặn miệng phát ra thật dài buồn ngâm, gợi cảm lõa khu kịch liệt hơn cong lên, thẳng băng mấy. Sau đó quán ngã vào nam nhân trên người không được thở gấp. Nhất biết ngăn trở thiếu chút nửa lượng lớn phun ra dị vật, nhưng là một khắc cái thống khổ hơn tra tấn bắt đầu, kia một chút kẹp lấy phấn viên lạnh lẽo du dịch, bắt đầu ở nàng ruột tàn sát bừa bãi, hơn nửa nam nhân nhồi vào nàng âm đạo thô cứng côn thịt lại bắt đầu chuyển đông. Bảo bối. Ngươi kẹp chặt thật chặt. Nha. Tốt chịu không nổi. Thân thể của ngươi thật tuyệt. Ta muốn tra tấn ngươi. Giết chết ngươi. Dưới người nam nhân không để ý nổi thống khổ của nàng, một tay nhu ở nàng tràn đầy vú, một khắc đầu cánh tay dùng sức hoàng ở nàng tinh tế sau eo, thở hổn hển hạ thân, ba ba ba, hướng lên lay động va chạm. Ô! Thật là khó! Quá! Buông! Van cầu ngươi! Bụng xoắn đau đớn bị hành hạ, nam nhân còn rất hoành đem nàng ôm vào trên người thô bạo ra vào, khiến nàng tuyết trắng thân thể lộ vẻ dinh dính rất nặng mồ hôi tương. Ta muốn không nhịn được. Làm! Kẹp thật chặt! Mau bị trá đi ra! Nam nhân cũng thần sắc nhẫn nại trên rỉ. Bên cạnh khác một cái nam nhân nhe răng cười nói, nhịn không được liền bắn tại bên trong a. Dù sao ăn uy mà vừa, chờ một chút còn có khả năng lại cứng rắn, hôm nay chúng ta muốn bắn tới nàng bụng nâng lên đến mới thôi. Ân. Mau cùng Bách Lâm nói. Nói ngươi cũng bị bên trong thân thể xuất tinh. Hỏi hắn có thể hay không lấy. Vậy cũng ác gia hỏa tức làm cho muốn xuất tại của ta tiểu hủy bụng, đều còn muốn linh hồn cùng thân thể cùng nhau tra tấn nàng. Ân. Ta. A. Không thể. Như vậy. Hỏi. Nàng xấu hổ khổ thở gấp. Ngươi nói cũng bị chúng ta tra tấn. Như thế không nghe lời. Hỏi mau. Nam nhân dùng sức ôm nhanh nàng bị chống đỡ trướng đáng thương thân thể. Ích kỷ làm tiếp tông va chạm, một tay nhu nhanh nàng vú, nải ti như đứt quãng không ngừng vẫy ra. Ô! Đừng như vậy! Ngươi ôm thật chặt. Thật! Thật khó chịu. Vậy nghe lời. Hỏi ngươi đang bị hoạn cắt trượng phu. Mau! Nam nhân hình như cũng mau không nín được tinh quang, lớn tiếng mệnh lệnh. Ô! Lâm! Thật xin lỗi! Ta thực khó chịu. Có thể. Bị bên trong thân thể. Xuất tinh à. Ân. A. Ừ. Xem thuật trong phòng tràn ngập dâm loạn ẩm ướt thịt đánh ra cùng cảm thấy thẹn rên rỉ thở gấp. Bách Lâm trả lời thế nào căn bản không người để ý. Hắn chính là dùng đến trở nên gây gắt thú tính giàn dụa đáng thương tế phẩm mà thôi. Bảy nam nhân ước chừng tốn 20 phút trái phải. Từng cái mọi người trực tiếp tại tiểu hủy bên trong thân thể bắn nhị đến 3 lượt, tính toán toán mỗi nhân chia đều 2. 3 phút liền ném một lần, theo bọn họ cách nói là tiểu hủy bị cán tiếng đầy mình dầu bôi trơn cùng phấn viên, làm cho âm đạo kẹp côn thịt kẹp chặt đặc biệt nhanh, bởi vậy không cần bao lâu liền làm cho bọn họ đánh tơi bời. Thất mọi người bắn tới không cách nào nữa cương lên về sau, tiểu hủy bị di lưu ở trên mặt đất thống khổ thở gấp. Nhưng vẫn bị mệnh lệnh muốn dùng nàng tinh tế cánh tay ôm lấy chân của mình loan, không cho phép nàng đem chân hợp ở, hơn nữa còn đem nệm ghế đệm ở nàng dưới mông mặt, không cho tinh dịch ra bên ngoài lưu. Trực tràng bị cán tiếng lượng lớn du cùng phấn viên, tử cung lại bị nội bắn rất nhiều tinh dịch, làm cho nguyên bản bằng phẳng liễu bụng hơi hơi long. Tại trơn ướt không chịu nổi giữa hai đùi, toàn bộ đầu khẽ nhếch sỉ khâu ngậm nồng nồng tràn đầy bạch tinh, phấn nộn bờ môi phao tại bên trong. Tinh dịch đương nhiên vẫn là chậm rãi lưu ra, nhưng này một chút nam nhân cư nhiên cầm lấy chổi cao su, đem chảy xuống đến tinh nước từ nàng giữa đùi thượng cạo tìm, rót tiếp hồi nàng đầy tràn sĩ hộ. Loại này dâm loạn cảnh sắc phát sinh tại thiện lương xinh đẹp tiểu hủy trên người, có loại làm người ta không đành lòng tốt đổ tàn khốc. Nhưng gấu trắng súc sinh này hình như vẫn chưa xong, hắn cùng bên ngoài ba gã bảo toàn nói, đổi các ngươi, như vậy tráng. Biểu diễn một chút độ khó cao thẹn thùng tư thế cơ thể cấp chồng của nàng nhìn. Tiểu hủy nghe vậy xấu hổ khổ rên rỉ, nhưng cũng không có kháng cự, khả năng muốn dùng thân thể thống khổ dày vò, đến yếu bớt một chút đối Bách Lâm ấy nấy. Nhưng thật ra ba gã bảo toàn một đường nhìn những người có tiền kia lão bản gian dâm xinh đẹp động lòng người tiểu hủy, hạ một bên đũng quần đã sớm đều đính đến giống sơn giống nhau cao, nghe được có thể gia nhập làm tiểu hủy. Hai ba cái liền cởi được tinh quang, lộ ra khôi ngô tinh tráng thân thể, dưới hông thô to cứng trắng đỉnh bạo cơ ca tụng hướng lên loan dương, góc cạnh rõ ràng quy đầu giống như độc xà giống nhau hung ác. Tiểu hủy nhìn đến ba cái lộ ra trọn vẹn mảnh nam bao vây đi lên, càng cảm thấy thẹn đến toàn thân run run không dám nhìn thẳng, một tên bảo toàn cúi xuống thân, đem tiểu hủy nhị căng trắng nõn cánh tay lôi kéo đi lên hoàng hắn cường tráng gáy, sau đó hai đầu vừa cánh tay xuyên qua nàng đầu gối. Một tay lấy nàng theo trên mặt đất ôm lấy, thải cháy xe tiện lợi e lệ tư thế cơ thể, làm tiểu huyệt nhắm ngay thật lớn quy đầu chìm xuống. Đau đớn. Ô. Thứ nhất tiếng, đau đớn. Là ta tiên phát đi ra, nhanh tiếp lấy âm thanh mới là tiểu hủy nhỏ hẹp nộn huyệt bị đại quy đầu chống đỡ phát ra ai ngâm. Ta gọi, là bởi vì kia cao tráng bảo toàn đem tiểu hủy theo trên mặt đất bưng lên lúc tới, thắt ở nàng mắt cá chân dây thừng nhỏ lập tức mau đưa ta lão nhị cấp kéo đứt. Ta bây giờ là vất vả thật cao mông nghĩ chậm lại một điểm thịt căng thượng đau đớn, sợ hơn bị lôi kéo đoạn sinh mạng, rơi vào cùng bách lâm kết quả giống nhau. Tiểu hủy tại cực đoan thống khổ bên trong, vẫn là chú ý tới ta bất tranh khí kêu thảm thiết, nàng giúp ta cầu xin gấu trắng, đem ta chủ nhân kia dây thừng cởi bỏ. Hắn hội bị thương. Van cầu ngươi. Ta có thể cho các ngươi tùy tiện tra tấn. Nhưng buông tha chủ nhân. Trong lòng ta một trận kích động chua xót, nàng thân thể sở gặp được thống khổ, căn bản không là ta có khả năng so, quan tưởng tượng nàng đầy mình dầu bôi trơn cùng phấn viên, còn bị như vậy mãnh liệt ôm, dùng vất vả vừa thẹn sĩ tư thế cơ thể, bị vừa to vừa dài cứng rắn cung thịt mạnh mẽ chống đỡ âm đạo, cái loại này tra tấn đã không phải là bị cường bạo có khả năng một lời mang quá, căn bản là lăng trì. Tiểu hủy gợi cảm thân thể tại ngọn đèn chiếu xuống chớp động nồng hậu sáng bóng. Đó là theo lỗ chân lông tầng sâu bắt buộc đi ra mồ hôi tương, cũng nói nàng hiện tại có bao nhiêu dày vò. Chật chật chật. Gấu trắng nói, cưới vào loại này nữ nhân thật sự là thật đáng buồn a, bảo chúng ta hoạn các trượng phu, nhưng nhìn đến tình nhân sinh mạng mới thụ điểm hình cứ như vậy luyến tiếc, chúng ta là không phải là hẳn là nghe một chút bách lâm tâm tình bây giờ là như thế nào à. Tiểu hủy xấu hổ cúi đầu, không nói gì run run. Ông chặt. Khi bảo toàn đột nhiên lớn tiếng quát trách móc, tiểu hủy thân thể chấn động, nghe lời mà cố hết sức ôm sát bảo toàn gáy. Bọn họ đem hoạn cắt giải phẫu tiến hành một nửa bách lâm trong miệng bỏ vào cầu dời, bách lâm lập tức kéo lấy mau tắt thở yết hầu gào thét, lâm dùng hủy. Ngươi! Tiện nữ nhân! Ta chết! Đều sẽ không! Tha thứ ngươi! Còn có cái kia gian! Gian phu! Bách Lâm, thực xin lỗi. Tiểu hủy dùng Bách Lâm không thể nghe được âm thanh thống khổ nói khiển. Tiểu hủy, thực xin lỗi. Đều là chủ nhân vô dụng. Ta không đành lòng nhìn nàng. Nàng buồn bã triều ta lắc lắc đầu, miễn cưỡng cười nói, chủ nhân. Ta sớm liền quyết định cho ngươi làm bất cứ chuyện gì. Bao gồm thực xin lỗi trượng phu. Tiểu ưu cách. Cùng tiểu bình quả. Tiểu hủy. Lòng ta tình kích động lại khổ sở, không biết nên nói cái gì. Gấu trắng cười gằn nói, Bách Lâm thật đáng thương a, đều là cưới được ngươi mới có thể như vậy, ta giúp ngươi tình nhân cởi bỏ lão nhị thượng dây thừng, ngươi muốn như thế nào hướng trượng phu xin lỗi à? Xin ngài. Để ta thống khổ hơn. Nàng rơi lệ run run nói. Không muốn. Tiểu hủy. Ta nghẹn ngào lắc đầu, nàng tinh tế cánh tay dùng hết toàn lực phàn ở mảnh nam cổ vất vả bộ dáng, đã đủ làm cho đau lòng người. Chủ nhân! Đừng cho ta đau lòng. Đây là ta nên được xử phạt. Nàng hơi hơi thở dốc, ta nhìn thấy màu trắng tinh dịch chính duyên đổ cắm vào nàng âm đạo nội thô to dương vật gốc rễ không ngừng chảy xuống, biến thành kia mảnh nam no đủ túi chứa trứng ẩm ướt lộc một đoàn. Lúc này đạo diễn trợ lý cầm một cái mini plastic dũng, treo tại mảnh nam bảo toàn dương vật gốc rễ, dũng miệng vừa vặn tại túi thịt phía dưới, thịnh nhận lấy lưu đi ra tinh dịch. Đêm này uống lên a. Gấu trắng ngã nhất chén lớn tuyết thôn đặc điều thúc dục nhũ canh đưa đến nàng trước môi. Tiểu hủy nhắm mắt lại từng miếng uống xong nó. Lại uống một chén, lần này cần làm sữa của ngươi trướng đến thụ không được, hắc hắc. Gấu trắng lại rót một chén, tiểu hủy như trước ngoan ngoãn uống xong. Đem tiểu bình quả báo ôm tới đây, nhìn mẹ nàng đang làm cái gì cảm thấy thẹn chuyện. Gấu trắng nói, đồng thời đạo diễn trợ thủ đã đang dùng dây nhỏ triền buộc tiểu hủy hai bên nở núm vú, hai khỏa cương lên núm vú bị trói chặt về sau, cùng vú thượng còn lau lên thật dày nhất đà mật. Gấu trắng làm tiểu hủy uống xong hai đại bát thúc dục nhũ canh, lại đem uy nhũ kỳ tiểu bình quả ôm đến hiện trường. Rõ ràng là muốn cho nàng rất nhanh sinh nhũ, mà kia một chút bôi ở nàng đầu vú mật, ta cũng nghĩ thế muốn phòng ngừa sữa mẹ theo phân bố tại cùng vú thượng nhũ tuyến tiết ra. Đã hoàn toàn sa đọa tiểu hủy, cũng cũng không có cầu xin gấu trắng đừng ôm Tiểu Bình quả, chính là nhắm mắt lại không ngừng run rẩy rơi lệ. Không bao lâu, Quang non nớt thân hình, liền tả cũng chưa bao vây đáng yêu Tiểu Bình quả, bị một tên nam hộ lý nhân viên ôm vào, giao cho bên trong một cái trần trụi trung niên nam ôm lấy, khả năng toàn bộ đang lúc mật đóng không gian tràn ngập nồng hậu mẫu mùi sữa, nàng lại nhìn đến mẹ, lập tức dùng cùng nàng tướng mạo đồng dạng thanh tú đáng yêu âm thanh, y y nha nha kêu, triều mẹ vũ động tay nhỏ đòi ôm. Ân, thực xin lỗi. Mẹ hiện tại. Ân a. Không thể. Ân. Ôm. Tiểu Bình quả. A ân. Bị dùng xe lửa tiện lợi tư thế cơ thể ôm lấy, treo tại trần trụi mảnh nam trên người, từ trên xuống dưới kích thích thân thể tiểu hủy, vất vả mà thỉnh thoảng đối bập bẹ vô tri Tiểu Bình quả nói. Nàng muốn tập trung sở có khí lực, mới có thể miễn cưỡng ôm cổ của nam nhân, hai đầu trắng như tuyết tinh tế cánh tay. Gắt gao bái nam nhân nóng mồ hôi nhỏ giọt sau lưng, một cái kiệt lực liền trượt ra. Xem thuật trong phòng quanh quẩn trắng nõn mông vuông góc dừng ở mảnh nam hạ thân phát ra ẩm ướt thịt đánh ra âm thanh, bởi vì là loại này thẹn thùng độ khó cao tư thế cơ thể, phát ra ba ba ba tiếng vang lượng mà tràn ngập quyết đoán, hơn nữa mỗi một lần đều cùng với tiểu hủy hoàn toàn mất khống chế ai ngâm. Bách Lâm muốn cắt dương vật rồi, mau nhìn. Gấu trắng nhắc nhở tiểu hủy. Không muốn. Ừ. A. Nàng bi không đã thương được một giây, liền lại bị mãnh liệt vật rơi tiếp tông đoạt đi năng lực suy tính. Đáng thương Tiểu Bình quả, ba ba cũng bị thiến, mẹ ngươi còn tại cùng nam nhân khác tính giao đến vong ngã đâu. Gấu trắng nói. Không phải là. A. Ân a. A. Tiểu hủy liền cãi lại đều bất lực. Dừng một cái. Làm nàng nhìn trượng phu dương vật bị cắt lấy. Gấu trắng nói, bảo toàn đình chỉ động tác, tiểu hủy cuối cùng có thể thở gấp, nhưng cơ hồ cũng đã mệt lả. Á! Á! Lúc này tiểu bình quả bỗng nhiên đối với nàng lay động tay nhỏ muốn uống sữa. Tiểu hủy rên rỉ một tiếng, thập phần có kinh nghiệm đạo diễn lập tức muốn nhiếp ảnh gia đi chụp nàng vú cận cảnh, bọn họ đem tiểu hủy hai tay trái phải trảo khai. Làm nàng thân trên ngửa về phía sau tốt lấy cảnh, chỉ thấy cận cảnh tại màn hình, bị nồng hậu mật bao lấy cùng vú rõ ràng tăng lên, phía trên đi bởi vì trướng nải mà hiện lên tế gân, hẳn là nhũ tuyến lỗ chỗ chỗ, dần dần toát ra nhiều điểm dày đặc màu trắng mẫu nhũ, nhưng bởi vì bị mật bao trùm không thể tận tình phun ra, kia một chút. Màu trắng điểm nhỏ vô cùng vì chậm chạp tốc độ, tại trong suốt mật tầng hạ mở rộng, sau cùng cuối cùng ngưng tụ tập cùng nhau. Màu trắng dịch sữa chui qua dính hậu mật tầng, duyên dưới vú bán cầu đường cong đi xuống thẳng, nhưng tốc độ như vậy, căn bản không cách nào để cho trướng mãn sữa vú được đến thư giãn. Tiểu Bình quả tại muốn uống sữa đâu này? Nãy phải không là rất trướng? Thực muốn cho Tiểu Bình quả hút hút đâu này? Viện trưởng hỏi. Ân. Ân. Tiểu Hủy cắn chặt môi gật đầu, nhìn nàng kia thống khổ bộ dạng. Nãy nhất định trướng được phi thường không thoải mái. Nhiều hơn nữa cho nàng phía trên một chút mật, nồng một điểm thuần mật, hắc hắc. Viện trưởng lại còn tàn nhẫn dưới đất lệnh, tiểu hủy chính là không ngừng rơi lệ cố gắng chịu đựng. Chờ một chút khiến cho ngươi tận tình phun nải rồi, bất quá muốn nhìn xong chồng ngươi hoạn cắt tú, còn có bị còn lại ba vị này nam sĩ nội bắn hoàng hậu. Gấu trắng nhe răng cười nói. Lúc này phòng giải phẫu nội thao đao bác sĩ, đem Bách Lâm yếu đuối dương vật kéo dài, Bách Lâm trừng lấy thầy thuốc kia trong tay sắc bén đao giải phẫu, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng sợ hãi. Thỉnh bác sĩ cắt đứt Bách Lâm dương vật A, chỉ có thê tử mới có thể mở miệng thỉnh cầu nha. Viện trưởng nói. Tiểu hủy mắt to xinh đẹp cầu lệ, bi thương lắc đầu. Á! Á! Tiểu Bình quả cố tình lại vào lúc này, không biết mẹ giày vò lại lần nữa muốn uống sữa. Ô! Tiểu Bình quả! Ngoan! Tiểu hủy thống khổ run rẩy, trướng mãn sữa sung huyết vú theo tuyết trắng biến thành hồng phấn, không ngừng có nhỏ bé yếu ớt dịch sữa uống lượng khác nhau duyên hạ bán cầu chảy xuống. Chồng ngươi hòn giái đều lấy xuống rồi, liền thừa dương vật còn không có cắt mà thôi, cho hắn một cái thống khoái A, nếu không một mực đổ máu khả hội chảy khô nha. Gấu trắng nói, một bên tay còn tại ban tiểu hủy trên ngực càng nhiều mật. Cắt mất về sau. Các ngươi hội thật tốt chiếu cố. Vết thương của hắn à? Tiểu hủy khóc nức nở hỏi. Bác sĩ đương nhiên sẽ giúp hắn xử lý tốt, ngươi yên tâm, nói mau. Gấu trắng khẩu khí hung ác. Ân. Ân. Thỉnh cắt mất. Bách Lâm. Dương Vật. Nàng phun ra một chữ cuối cùng, thấy bác sĩ quơ đao cắt lấy Bách Lâm Dương Vật nháy mắt, một hàng trong suốt nước mắt đều còn không có trượt đến để, ôm lấy nàng nam nhân liền thô bạo mút ở nàng đôi môi, hạ thân lại bắt đầu ba ba ba kích thích tiếp tông lên. Ân a. Ân a. Ân. Ân. Nha. Nãi vị, mồ hôi bẩn, nhiệt khí bốc hơi mật thất bên trong, lập tức lại khôi phục dâm mê sa đọa thịt âm thanh, trên rỉ, thở gấp, nghe truyện tại audiotruyen21.com.